Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 220, không hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây tình không nhìn bóng dáng cô, đột nhiên, như là bóng cao su rút hơi đúng vậy, có lẽ đến sở ngự bắc cũng là thân bất do kỳ, các cô tranh cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Nam Xanh giơ ngón tay cái lên với tình không? Lộ lộ cậu thật sự rất là lợi hại, hai ba câu liền nói để cho người đi rồi. Tình không ôm đầu vai Diệp Nam Xanh, dầu dĩ nói. Diệp Tử, sau này đừng nhắc lại chuyện của tớ và sở ngự bắc nữa, được không? Diệp Nam Xanh chớp mắt to vài cái. Lộ lộ thích liền thích không có gì đâu, cùng lắm thì coi như cuối cùng không thể có kết quả tốt, chúng ta ít nhất không hối hận. Minh Mị kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng bạn cô ta thật là hỏng bét. Đúng vậy, tuổi còn trẻ tế thế cứu người, vạn người kính ngưỡng, tớ không nên nói cô ta như thế, Diệp Tử tớ không thích chính mình như vậy. Tình không cảm thấy, thật ra cô ta không phải là người xấu gì, chỉ là trong tiềm thức biết chính mình không có khả năng là bạn bè với cô ta. Lúc nói chuyện cũng liền không để lối thoát. Diệp Nam Xanh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nghĩ như thế làm gì? Người tồn tại không phải là cầu một chút thống khoái ư, sống đến nghẹn khuất như vậy còn không bằng một cái cá mặn. Đi thôi, chúng ta ăn lẩu đi. Tình không cười cười, nếu mỗi người đều có thể vô tâm vô phổi giống như Diệp Nam Xanh vậy thật là tốt biết bao. Tình không dạo phố xong, cùng Diệp Nam Xanh ăn xong cơm tối mới về nhà. Trở lại biệt thự đã là hơn 9 giờ đêm, tiểu thất đại khái dầu dĩ không vui mà ghé vào cửa thấy tình không trở về, lập tức tinh thần phấn chấn nhào tới. Nhìn dáng vẻ, sở ngự bắc còn chưa trở về. Cô tiện tay ném đồ mang về trên sofa. Tiểu thất đại gia đại khái là buổi tối không có ăn no, ngao ngao kêu không ngừng, tình không đi tủ lạnh tìm mấy khối thịt bò đốt nó, lại nằm một hồi mới lên lầu tắm rửa. Cách chương.